mắc điểm, ngoại khoa Chu Hiểu Đông 90 điểm, ngoại khoa ngực Lý Thế Kiến 85 điểm. Tần Hiếu Uyên nghe xong, lập tức hứng thú, thật sao, tiểu Trần này lại lợi hại như vậy? Lợi hại, đâu chỉ lợi hại, Hách Húc Lượng nghĩ thầm. Hiện tại Trần Thương chính là một bánh trái thơm ngon, ngươi không nhìn thấy sắc mặt của mấy chủ nhiệm cùng viện trưởng kia. Hận không thể lập tức cho Trần Thương không điểm, sau đó lặng lẽ mang đi. Hách Húc Lượng gật đầu, viện trưởng Tần, tiểu Trần này không chỉ có lợi hại, tiểu Trần này là một nhân tài a, bệnh viện chúng ta nhất định phải lưu lại, vừa rồi ngươi không nhìn thấy, vẻ mặt của những chủ nhiệm cùng viện trưởng kia, như lang như hổ, thật sự là lợi hại. Hơn nữa, trình độ của tiểu Trần này đúng là cao minh. Sau khi Hách Húc Lượng kể lại chi tiết cuộc tranh tài lần này, Tần Hiếu Uyên cũng hơi sững sờ. Tiền Lượng thật sự nói như vậy hả? Hách Húc Lượng, đúng vậy, vì vậy, viện trưởng, ngươi phải tranh thủ thời gian thông báo đi. Ta sợ chậm thì sinh biến. Vạn nhất thư ký Đàm bên kia đang bận chút việc, tiểu Trần còn trẻ, rất dễ bị dụ dỗ. Lỡ như nhân tài như hắn bị cướp mất, Tần Hiếu Uyên gật đầu. Được, chuyện này ngươi đi làm, hôm nay nhất định phải có thông cáo. Hách Húc Lượng gật đầu rời đi. Tần Hiếu Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cũng lên kế hoạch. Qua thật lâu, cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Lý Bảo Sơn. Chủ nhiệm Lý, có thời gian đến văn phòng ta một chuyến. Ta có việc muốn nói với ngươi. Tranh tài là tranh tài. Thi đấu xong thì nên làm gì phải làm cái đó. Ít nhất bệnh lịch phải kịp thời bổ sung. Không có ai thay mình. Tuy nói kéo dài bệnh lịch là chuyện thường của bác sĩ. Thế nhưng Trần Thương không có thói quen kéo dài. Ngủ sớm dậy sớm, kịp thời hoàn thành nhiệm vụ trong ngày. Không cho người ta bắt được khuyết điểm của mình. Đây là đạo lý cần cù, chăm chỉ, chân thật mà người cha Trần Đại Hải đã dạy cho hắn. Lúc này đã là giữa tháng 8. Lại đến lúc phải nộp bệnh lịch, khoa bảo hiểm y tế không ngừng điện thoại thúc giục, làm việc trong phòng cấp cứu. Nguyên một đám bác sĩ đều đang bận trong bận ngoài. Thạch Na thở dài, má ơi, tháng trước ta có 91 người bệnh xuất viện, ta bây giờ còn có 40 phần bệnh lịch chưa hoàn chỉnh. Tối nay còn phải trực ban, ai, lát nữa tan tầm ta phải đi mua chút cà phê uống với Red Bull A. Trương Su bên cạnh vừa vặn nghe thấy. Trêu ghẹo nói, na na, ngươi làm như vậy, cà phê Red Bull cũng vô dụng. Ta cảm thấy ít nhất phải đi giáp thận mới có tác dụng. Đám người cười nói, Thạch Na là bác sĩ có nhiều bệnh nhân nhất khoa cấp cứu. Vương Khiêm cũng đang chỉnh bệnh lịch, nghe thấy Thạch Na nói như vậy. Nhịn không được nói, Thạch lão sư làm phụ nữ cũng không thể mệt mỏi như vậy được. Mệt mỏi như vậy nhanh già lắm, ngươi phải chú ý bảo dưỡng cùng nghỉ ngơi. Vừa nghe như vậy, Tần Duyệt tức giận nói. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Nếu ngươi chỉnh xong thì tới hỗ trợ ta đi. Sau khi nói xong, Tần Duyệt cười hì hì nói với Thạch Na. Lão sư, đừng lo lắng, không phải có ta đây sao? Ngày mai là thứ bảy. Ta nghỉ ngơi, tối hôm nay cùng ngươi trực ban. Cách Trương,